Bây giờ Lam Tinh an toàn như thế, gia chủ mà xảy ra chuyện gì thì cậu cũng đừng mong được sống yên ổn. Người nói câu này rõ ràng là phan não tàn của thời sinh, lo lắng từng ly từng tí. Cậu hung dữ cái gì chứ? Tôi chỉ tùy tiện nói thế thôi. Lâu như thế mà không thấy gia chủ lộ mặt, tất cả mọi người đều lo lắng. Tôi nói sai chỗ nào chứ? Đối phương không phục lắm. Hai người càng nói càng ầm ĩ, cuối cùng thành cãi cọ loạn xạ. Hai người thôi đi, Trảm Long Vệ và Thập Phương vẫn còn ở đây. Gia chủ dù có phiền toái cũng không tới lượt các người, an phận chút đi. Bên cạnh có người lên tiếng hòa giải. Tuy rằng bọn họ không nhìn thấy thời sinh nhưng vẫn luôn nhìn thấy Thập Phương và Trảm Long Vệ. Bên biệt thự cũng được bảo vệ rất nghiêm ngặt, chứng tỏ gia chủ vẫn bình thường. Có người trong đám đông đột nhiên hét lên kinh hãi, tất cả âm thanh tranh luận đều biến mất. Nhìn về phía mặt cỏ nơi đáp phi thuyền, trời ạ, mặt cỏ rộng lớn đang từ từ tách ra làm đôi, để lộ ra một khe sâu đen nhánh, mà nơi bọn họ ở cũng đang di động, toàn bộ nhà chính đều chuyển động, tách sang hai bên, khe hở càng lúc càng lớn, cảnh tượng phía trước cũng càng lúc càng rõ ràng, một vật kim loại toàn thân đen nhánh xuất hiện trước mặt họ, ánh nắng chiếu lên vật đó khúc xa ánh sáng, hoàn toàn không giống một món đồ bị chôn dưới đất nhiều năm. Nó chỉ lớn như một phi thuyền bình thường, tạo hình giống một con chim ưng đang dương cánh bay lên, ngạo thị quần hùng. Ngay trên đầu vẽ một đóa hoa màu trắng bạc, nhụy hoa màu đỏ, trong ánh sáng lay động, dường như nó đang sống lại. Phía dưới khắc hai chữ cùng màu, tàu vô cực. Có người đọc lên ba chữ kia, sau đó kích động hét lên, là tàu vô cực. Lúc trước khi Hạ Gia mới đưa nó tới, tôi đã nhìn thấy nó một lần, sau đó chưa từng thấy lại. Không ngờ nó luôn ở phía dưới chân chúng ta. Tàu vô cực gì cơ? Có người khó hiểu hỏi lại, sao trước giờ bọn họ chưa từng nghe thấy cái tên này vậy? Đây là đồ Hạ Gia đưa tới. Hạ Gia đó, có người bắt được điểm quan trọng. Đồ có xuất xứ từ Hạ Gia, đến bây giờ vẫn làm người ta đỏ mắt. Đó là thứ gì? Có người chỉ vào một đồ vật màu trắng bạc bên cạnh tàu vô cực, chần chừ hỏi, sao tôi thấy nó giống siêu năng cơ giáp thế? Cái gì mà giống? Rõ ràng là nó. Người bên cạnh trợn trắng mắt, chẳng phải Hồng Nhận đang ở trong tay cô Thời Vũ sao? Thời gia cũng có siêu năng cơ giáp, người nhà họ Thời đều biết rõ, hơn nữa đã sớm nhận chủ rồi. Thời Vũ là con vợ cả, thiên phú rất tốt, cũng rất thông minh, không đối đầu với thời sinh, lại nhận được Hồng Nhận nên cuộc sống của cô ta ở thời gia cực kỳ thoải mái. Người bên cạnh lập tức khoe khoang, đó là Ngân Hồ, không biết gia chủ lấy nó về từ đâu, chính tôi đã cho người sửa chữa nó mà. Nhưng sau đó tôi cũng chẳng nhìn thấy nó, tôi còn tưởng gia chủ tự mình cất giữ, ai ngờ là ném ở đây. Đừng nói với tôi là Ngân Hồ của tinh hệ Xích Nguyệt đấy nhé. Toàn tinh tế này còn có ngân hồ nào khác nữa sao? Mọi người, gia chủ thật quá tùy hứng rồi. Đây là siêu năng cơ giáp đấy, không phải cơ giáp bình thường đâu, thế mà lại ném nó ở nơi này. Đúng lúc mọi người đang thảo luận thì tàu vô cực thong thả bay lên, cả thân mình lộ ra trước ánh sáng mặt trời. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn tàu vô cực đang muốn dương cánh bay cao. Công tác chuẩn bị trước lúc nào cũng buồn tẻ, yêu cầu lặp đi lặp lại kiểm tra ở cùng một chỗ. Lúc đầu người nhà họ Thời vẫn đứng vây xem, nhưng sau đó thì dần chẳng có hứng thú nữa. Rốt cuộc, đứng nhìn một thứ không nhúc nhích mấy tiếng đồng hồ sẽ đều khiến người ta rất mệt mỏi. Hai ngày sau, Thời Sinh dẫn Phượng Từ quay về nhà chính. Một đám người đứng ở nơi xa không dám tiến lên, đại đa số tầm mắt đều dừng trên người chàng trai xinh đẹp đứng bên cạnh Thời Sinh. Chàng trai giống như một vật phát sáng, mỗi hành động nhỏ cũng đều tỏa ra ánh sáng kinh người khiến mọi người thấy thoải mái và ấm áp. Nhưng đây chỉ là ảo giác mà thôi, khi tầm mắt của thiếu niên đảo qua, quả thực chẳng khác nào từ thiên đường ngã xuống địa ngục. Bọn họ không hiểu nổi, tại sao lại có người cực đoan như thế chứ? Thật sự không phải kẻ phân liệt nhân cách đấy chứ? Mọi người thấp thỏm lùi về sau một đoạn. Không dám tiếp tục nhìn chàng trai đó nữa, chỉ hy vọng hắn mau chóng đi qua mình.